Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 82, yêu quái lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giếng đại nhân, ngài muốn đi đến phủ khố sao? Ta quen đường, để ta dẫn đường cho ngài. Ngài muốn mang đồ sao? Để ta giúp, ta có sức mạnh. Thần giếng đại nhân, ngài có đói không? Đây là thức ăn mẹ ta làm sáng nay. Thần giếng đại nhân nhìn Khâu Bình từ phủ Hà Bá đi ra, cá chép nhỏ tận tình đi bên cạnh, phục vụ hết mức, ngươi ổn không? Khâu Bình nhìn cá chép nhỏ đang vác một gói đồ khổng lồ, gần như bị đè bẹp, lo lắng hỏi, trong này đều là trang bị cũ của lính tôm lính cua. Nặng lắm, nhưng cá chép nhỏ nói đúng, nó có sức mạnh lớn thật, nếu đổi là cá khác, chắc đã bị đè bẹp rồi. Không sao, chúng ta đi thôi. Cá chép nhỏ vươn đầu ra khỏi gói đồ, nở nụ cười kiên nghị, rồi vẫy đuôi, lảo đảo đi tới, nhìn bóng lưng cá chép nhỏ. Khâu Bình suy nghĩ, xem ra sông Phúc thực sự nhiều nhân tài, mài giũa thêm vài năm, lại là một tướng mạnh. Phủ Hà Bá cách xa giếng cổ của Khâu Bình, nhưng cá chép nhỏ quả có sức bền. Đã đem gói đồ lớn đến tận đền của Khâu Bình. Cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không có ngươi, ta không biết bao giờ mới mang được về. Khâu Bình mỉm cười nhận gói đồ, đặt mạnh xuống đất, làm nước giếng rung lên. Không, không mệt, cá chép nhỏ mặt đỏ bừng, không biết do mệt hay xấu hổ. Tốt rồi, dầm, cá chép nhỏ chưa kịp nói gì, Khâu Bình đã đóng sập cửa đền. Nụ cười trên mặt cá chép nhỏ đông cứng. Một lúc sau, nước mắt ầng ực chảy ra. Thần giếng đại nhân, ngài quên trả phí chạy việc rồi. Nó ấm ức quay lưng đi. Có lẽ thần giếng đại nhân bận quá, lần sau gặp lại sẽ nhắc nhở. Đúng, chắc chắn là vậy. Cá chép nhỏ mơ màng bơi theo dòng sông ngầm. À, đúng rồi. Khâu Bình không biết từ lúc nào đã ló đầu ra từ mái đền. Ta đang tuyển phó quan cho đội dân quân lươn. Ta thấy ngươi rất hợp. Có muốn thử không? Mỗi tháng lương 2 đĩa hương. Ta thêm một quả linh. Khâu Bình nói lười biếng. Mắt cá chép nhỏ sáng lên. Muốn, ta có sức mạnh. Ăn ít, ngài có sai ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao. Ngài cứ dùng ta. Ta có thể trực cả 12 canh giờ, không cần nghỉ lễ, đứng nghiêm. Khâu Bình đứng trước đền, nhìn đội ngũ lươn mặc giáp, đội mũ, cảm thấy đau đầu. Những bộ giáp này trước kia thuộc về cá chấm hoặc cá rô phi. Lươn mặc vào rộng thùng thình, có con lươn khi ngẩng đầu mạnh quá làm mũ bay đi. Giờ đang tìm mũ khắp nơi, Khâu Nhất, Khâu Nhị. Khâu Tam mặc giáp hình người, nhưng thân hình họ quá cường tráng, giáp mặc vào chật ních, đầu quá to, mũ không đội vào được, chỉ có thể treo lủng lẳng trên trán. Khâu Bình thở dài, nhìn đội ngũ này thật giống quân ô hợp. Không, còn không bằng quân ô hợp, thuần túy là lũ tạp nham, nhưng cá chép nhỏ mặc giáp lại vừa vặn, lớp giáp ôm khít cơ thể nó. Chỉ là mũ hơi to, trông khá buồn cười, chỉ đành tạm chấp nhận. Được rồi, đội quân lươn, theo ta xuất phát. Khâu Bình không quan tâm nhiều, vận dụng thần chức, hợp kích, một luồng sức mạnh vô hình kết nối hắn với tất cả lươn. Thần chức này là của phó tư lệnh, nếu không có đội quân lươn, có lẽ cả đời hắn cũng không dùng đến. Khâu Bình cảm nhận rõ ràng, chỉ cần một ý nghĩ. Lệnh của hắn sẽ truyền đến từng con lươn trong đội, đồng thời có thể tập trung sức mạnh của tất cả lươn vào một điểm. Tốt lắm, Khâu Bình thử vài lần, thấy thần chức này thú vị hơn các thần chức khác, cũng thỏa mãn ước mơ chỉ huy quân đội của hắn. Đội quân lươn tiến lên rầm rộ, nhanh chóng rời dòng sông ngầm, vào khu vực sông Phúc. Khâu Bình vận dụng thần chức, điều khiển sóng. Tốc độ di chuyển rất nhanh, nhiều tiểu yêu nhìn thấy đội quân này đều hoảng sợ chạy trốn. Nhỏ, xếp hàng một chữ dài. Khâu Bình nghĩ, tất cả lươn theo lệnh xếp hàng. cá chép nhỏ đứng đầu, nhìn nghiêm túc về phía trước. Dù đội hình có chút lộn xộn, nhưng ít ra cũng thành hàng. Tiếp theo xếp hàng hai rồng xuất nước. Khâu Bình hứng thú, cho lươn xếp nhiều hình. Khi gặp địch lớn sẽ dùng những đội hình đã luyện thành thạo. Chẳng phải sẽ dễ dàng tiêu diệt địch. Tuy nhiên, trong mắt các thủy tộc sông Phúc, đội quân này không biết từ đâu đến. Một lúc xếp hình, S, lúc khác xếp hình, B, dù không hiểu những ký hiệu này là gì, nhưng thấy rất lợi hại. Đi, Khâu Bình vận dụng thần chức, điều khiển sóng, một luồng sóng nước nâng lên. Tất cả lươn rời khỏi mặt nước, trôi nổi trên không. Thần chức này vốn dùng để tuần tra, dù rời nước, vẫn có đủ hơi nước bao quanh, không lo lươn khô chết. Dù Khâu Bình rời nước cũng không sao, nhưng bình thường hắn không lên bờ, như người thường không xuống sông. Lúc này đã cuối xuân, hai bên bờ lúa mạch xanh rì, trải dài vô tận, gió đông thổi qua, sóng lúa cuộn trào, đẹp mê hồn. Nhờ linh khí rồng, lúa mạch năm nay phát triển cực tốt, có lẽ sản lượng đạt cả ngàn cân mỗi mẫu. Đây không chỉ là năm tốt, mà là điềm lành. Điềm lành từ rồng thật, xuất phát, nhìn cảnh tượng phì nhiêu trước mắt, Khâu Bình tâm trạng rất tốt, thầm hứa sẽ bảo vệ mảnh đất này, không để yêu quái làm hại dân chúng. Hắn nghĩ, hơi nước bốc lên, tất cả lươn đồng loạt bay lên, được nâng bởi hơi nước, tuần tra dọc bờ sông. Hai bên bờ, một số nông dân đang đào kênh mương. Thấy trên sông Phúc đột nhiên xuất hiện lươn đen đang trườn. Trời ơi, yêu quái lại đến rồi. Chạy mau, tất cả bỏ chạy tán loạn, bỏ cả nông cụ, cách chương.